tình trạng hàng giả bây giờ đó nó tinh vi vô cùng. Nhớ là những cái mối quan hệ quen biết qua bạn bè lối xóm đồng nghiệp. Thưa quý vị, mấy ngày gần đây quý vị có thấy không? Tất cả báo chí, TV, quá trời quá đất hàng giả luôn quý vị ơi. Thuốc giả nè, mỹ phẩm giả nè. Mà quý vị có nhớ rằng cách đây khoảng mấy tháng trước khi cái chiến dịch này bùng nổ ra thì mình có làm một cái video nói về đó là những cái người nổi tiếng đó là họ dùng cái tiếng tăm của họ để họ quảng cáo bán hàng mà họ biết nguồn, họ không cần biết nguồn gốc đâu, miễn sao trả lương cho họ cao, miễn sao trả tiền hợp đồng với họ cao là được rồi, đúng không? Thì hiện giờ đó là chính phủ có những cái như là những nó là đó là những cái người mà tiếp tay cho hàng giả là hay nhất, mạnh nhất. Thì có những cái nguồn hàng giả đó quý vị là như thế này nè. Thì Ngọc Nhi may được một cái anh này, ảnh là người Hàn Quốc luôn. Tại vì Ngọc Nhi 20 năm Ngọc Nhi làm mỹ phẩm rồi, thì chỉ có những cái mối quan hệ ở Hàn Quốc. Thì cái anh này nói cho Ngọc Nhi như vậy, là thật sự đó, cái vấn nạn hàng giả đó nó có như thế này. Những cái mặt hàng nó có hai cái cách là loại hàng giả. Ngọc Nhi muốn phân tích cho quý vị để quý vị tìm hiểu mà cẩn thận hơn trong cái vấn đề mình mua thuốc men, mình mua mỹ phẩm, mình mua serum. Những cái loại serum là rất là dễ làm giả. Và thậm chí tàn nhẫn nhất là họ dùng cái thương hiệu nổi tiếng. Cái serum đó đó họ chỉ để mùi vô thôi. Và cái chất nước đó họ pha không có một cái gì trong đó hết trơn. Mình xài nó giống như là không có tác dụng. Thậm chí kem chống nắng giả luôn nữa. Và không có độ chống nắng luôn. Là những cái loại kem thông thường rồi họ bơm vào cái tiếp. Thì nó có hai cái loại hàng giả. Một cái loại hàng giả đó là người ta làm giả tại Việt Nam luôn. Có nghĩa rằng họ nguyên cái nguyên liệu trôi nổi. Và cái những nguyên liệu đó nó không hề có tác dụng xấu với da nha. Nó không hề có tác dụng xấu với da bởi vì đó là những cái loại cream, những cái loại bột như lotion thôi. Cái mùi thôi. Thì họ về là họ làm hũ, làm hộp giả hết và họ nhái cái thương hiệu của Anh, của Pháp, của Đức là của châu Âu. Bởi vì bên châu Âu đó họ không có làm hàng giả. Nên họ không có nhập hàng giả về mà họ làm hàng giả tại trong nước Việt Nam của mình. Và họ đặt hũ, đặt hộp. Tất cả cái đó là những họ đặt ở tại bên Trung Quốc luôn. Là bởi vì sao? Là bởi vì ở bên Trung Quốc đó là có những cái công ty lớn hay là công ty nhỏ nữa. Họ thật sự ra là họ chẳng cần quý vị làm hàng giả, hoặc là cái đất nước mà hàng giả nó chiếm nhiều nhất thế giới. Thì quý vị đặt một cái hũ, tất cả cái gì mà copy của một cái hãng nhãn hiệu khác họ vẫn làm. Miễn họ nhận cái đơn hàng quý vị thôi rồi họ ship về Việt Nam cho quý vị. Thì khi về Việt Nam rồi thì cái người ở Việt Nam đó là họ không cần mua quá chất luôn. Mà họ mua những cái loại mà của Trung Quốc luôn, những cái loại cream giống như là nó gọi là kem dưỡng ẩm bình thường thôi. Và họ thay thế bằng cái mùi vô rồi họ để cái tên vô. Và thậm chí họ ác tới mức họ để kem chống nắng vô. Quý vị sức lên da nó hoàn toàn là một cái body lotion. Là một cái loại kem dưỡng thể cho ẩm da thôi. Nó không có tác dụng chống nắng. Là chúng ta bị nám gì cái đó. Đó là cái hàng châu Âu. Là họ giả bằng cách là họ đặt hộp đặc hữu ở Trung Quốc. Nhưng một cái giả thứ hai là đáng sợ hơn. Đó là hàng xách tay ở Korea về. Như vậy cái anh Mạc Nhân kể nè. Ở Korea đó nó có cái hội, có những cái chợ trời mỹ phẩm. Nó bán kính thưa các thứ hết. Và một số người chồng, một số người đàn ông Hàn Quốc cưới vợ Việt Nam nha. Và là qua thì những cô vợ này lúc đầu đó, và ông chồng là cũng là mấy người bình thường, những cô vợ này lúc đầu sang bên Hàn Quốc đó là đi mua mỹ phẩm ở chợ trời, là những cái loại sản phẩm mà nó không có tiếng tăm, những cái loại sản phẩm thường và cận đát mà họ bán ở chợ trời đó, thì mua cái đó về và ship về cho người thân ở trong nước bán để kiếm tiền. Là tại cái đó là hàng nó bán xôn, nó bán rẻ thúi là bởi vì nó sắp cận đát, nó bỏ rồi. Những cô vợ đó thì cũng là vì thương gia đình, vì ghi cỡm thì muốn mua cái đó để mà mang về, đòi gửi cho nhà bán. Thì những cái ông chồng đó sau thời gian thấy vợ mình với mình làm có ăn, và họ nghĩ ra cách họ làm hàng giả là chính người Việt Nam mình được sự tiếp tay của những ông chồng Hàn Quốc đó là đặt làm hàng giả của những cái thương hiệu lớn ở Hàn Quốc. Rồi gửi đường xách tay về, gửi đường về Việt Nam. Và người Việt Nam vô tư họ bán. Thậm chí đó là họ làm hàng như vậy. Nhưng có những người bạn, họ mua hàng của Nhật, của Korea. Mà họ cầm Bạch Tuyết Ngọc Nhi xem, họ nghĩ trời ơi, hàng giả, thế là cái thương hiệu mà bấm lên á, nó không có website gì hết. Website bấm lên thôi, website này không có, không có, không có. Thì câu trả lời của những người bán là như vậy nè, là đây là hàng nội địa Hàn Quốc, cho nên nó không có bán ở nước khác. Ở nước khác bấm website tìm không có. Câu trả lời vô lý không? Chỉ có bán trong hàng nội địa Hàn Quốc thôi. Và một số người vẫn tin vào cái mối quan hệ à, bạn làm neo chung với tôi và mày là bạn của tao, anh chị em đồng quen với tao, không lẽ mình gạt tao. Thật sự gạt người thân là dễ gạt nhất, chứ gạt người già người dân ai mà tin mà gạt, không đâu biết mình là ai là mình gạt. Người thân mới biết mình, mới tin mình. Thành ra đó, đó là những người mà họ mua lại của những cái người làm hàng giả, mà đó là những cái ông chồng hàng có vợ Việt Nam. Cậu chỉ không có đánh đồng một số người thôi, một số cô rất là giỏi. Đó là cái sự tiếp tay. Và ở Hàn Quốc có những, nó giống như Việt Nam mình thôi, có rất là nhiều những cái hãng mỹ phẩm chuồng gà nha quý vị nha. Có rất là nhiều. Có rất là nhiều mỹ phẩm chuồng gà. Và họ nhá những thương hiệu lớn, và lúc này họ tuồn bằng đường bay, đường xách tay mấy cô vợ một lần về, xách mấy thùng về, đi qua cửa khẩu là trả tiền mấy trăm đồng bạc không mua quà gia đình, là xách vô, xách vô, xách vô để mà cho bán ra Việt Nam. Rồi một số thì làm tại Việt Nam. Thì cái đồ giả đó đó, nó một, nó lời tới 40-50 lần. Và hiện giờ quý vị thấy không, hàng tấn tấn tấn, có nghĩa rằng bắt, như quý vị thấy Ngân Korea đó, nó đang quảng cáo bây giờ ba người ngân nổi tiếng nè, à, Ngân Collagen, Ngân 98 và Ngân Korea. Thì Ngân Collagen với Ngân 98 thì đang gọi là bị cái vấn đề là nghi ngờ thôi, đang kiểm duyệt những cái bản thành phần thôi. Nhưng mà Ngân Korea là đã có 50 mấy ngàn hũ kem giả hoàn toàn. Nó rằng sách tay của Hàn Quốc, không có nguồn gốc, không chứng từ, nó rằng mua trôi nổi. Mà ở thị trường Hàn Quốc, mà thị trường trôi nổi đó, nó giống như cái thị trường trôi nổi Việt Nam mình thôi, là họ làm ở trong nhà, mua kem về làm hũ, làm đặt bên Trung Quốc qua, Hàn Quốc đặt bên Trung Quốc qua, và người Việt Nam mình là người đặt qua để mà làm nhái để mà đem Việt Nam bán. Rồi hàng Nhật Bản, có những cái công ty Việt Nam mình á, Ngọc Nhi lên mạng đi xem, ở đây là Made in Japan, nhưng mà người chủ á là tên ở Việt Nam và đặt ở ngoài Hà Nội. Và thưa quý vị, là cái chữ Japan họ viết sai cánh tả một chút để cho người ta không có bắt được. Thành ra thưa quý vị, có rất là nhiều cái mẹo, cái mánh lới về hàng giả, quý vị hãy cẩn thận. Và thưa quý vị, Ngọc xin nhắc lại là những cái hàng mà châu Âu đó, thì nếu mà là hàng của châu Âu thì là hàng giả làm tại Việt Nam, bởi vì ở châu Âu và ở Mỹ không cách nào làm hàng giả được hết, không cách nào làm được hết. Nhưng mà ở Việt Nam làm bằng cách gì nói, còn hàng mà của Hàn Quốc, của Nhật, hàng mà của Hàn Quốc, của Nhật thì họ làm giả ở tại bên Hàn Quốc từ những cô dâu Hàn Quốc đó. Một số thôi, một số cô dâu ra qua đi làm rồi chăm sóc gia đình, nhưng một số những cái tham vọng thì chính những cô đó là đưa những cái hàng giả đó về Việt Nam cho bạn bè người thân bán ra. Và có những cái đường dây rất là lớn, thì quý vị có thể lên mạng, quý vị tìm ở báo pháp luật hay là những cái YouTube của chính phủ đó, là hiện giờ là Ngân Korea đó, là tất cả mặt hàng là hàng giả hết, và số lượng hàng giả nó khủng khiếp ở trong nước chúng ta bây giờ. Dường như đó là 60% mỹ phẩm mà nói rằng nhập ở nước ngoài là giả. 60% mỹ phẩm mà nói là xách tay là giả. Lọc như nói, có những cái tỉnh nó lên tới 80% là giả. Còn hàng trong nước mà còn làm giả được để bán rẻ thì thử hỏi thế nào. Thành ra quý vị, thuốc uống cũng vậy. Bấm website lên, không có, là những cái hàng, những cái đó là nó dựng cái thương hiệu giả luôn. Còn có những cái nó giả tinh vi đến mức mà nó y chang cái hàng thiệt luôn. Thành ra quý vị ơi, hãy cẩn thận mọi thứ về vấn đề này, về cái sức khỏe chúng ta. Thì để tránh vấn đề hàng giả này, chúng ta rất là khó tránh. Bởi vì có trường hợp chúng ta, thật sự quý vị thấy này, quý vị mua của người quen, nhất là hàng đa cấp, phải không? Một cái đường dây đó, cả trăm ngàn người, gần cả trăm ngàn người thì dính vào cái đường dây đa cấp từ Bắc tới Nam, mà họ kéo theo cả người thân của họ nữa để mà họ bán những cái hàng đó, thì quý vị tránh khỏi không? Thông thường quý vị có bao giờ tin người dân không? Ngọc Nhi nói quý vị không có tin, Nhưng mà một cái cô bạn thời trung học, một cái cô lối xóm, một cô bạn làm chung sở, cô bạn làm chung tiệm nail, một cô bạn của người bạn mình biết nói tin hơn là cái người mình biết họ là ai. Thì những cái tin đó đó là những cái dễ nhất để bán hàng giả. Ở tại San Jose, cách đây mấy tuần, có một cái cô đó, cổ lớn tuổi Ngọc Nhi, cổ nói rằng là cổ mua ba cái bộ hàng, ba cái bộ kem dưỡng của Hàn Quốc, mà sao cổ xài nó ngứa quá, mà mặt có càng càng đỏ, thì cổ mang ra cho Ngọc Nhi coi. Cổ ra cho Ngọc Nhi coi da, thì cái mới nói rằng là em nhìn cái da của chị, nó giống như là chị đang bị nhiễm quá chất và nó đang nhiễm nặng. Chị đang xài cái gì vậy? Chị có thể mang cho em được không? Chị đưa hình cho em coi. Chị nó không có đem theo và cổ mang ra. Thì khi nhìn ba cái bộ kem đó là ba cái thương hiệu khác nha. Và khi bấm lên website không có. Và nhìn cái hộp thôi và cái hũ như biết là chắc chắn là hàng giả Hàn Quốc. Thì hỏi là chị mua của ai vậy? Thì bà nói rằng là mua của người quen. Cái cô này làm trong tiệm nail. Cổ nói cổ xài cái này cả mấy năm nay tốt lắm, cổ mới giới thiệu người bạn. Cái người bạn của cổ nữa đó là mới bán cho cổ. Thì như đủ hiểu rồi. Thì nói là cổ nói, cổ bán thì cổ nói làm sao? Thì cổ nói rằng là, cổ nói rằng đây là cái hàng nội địa của Hàn Quốc. Cho nên nó là không có bán ở thị trường. Đi tìm khắp nước Mỹ, không có đâu. Tại vì không có bán trong nước Mỹ, mà hàng nội địa. Mà hàng nội địa cho nên nó cũng không có những cái website mà ở nước ngoài mở được nữa. Cho nên là qua bạn bè bán thôi à. Tại vì đây là hàng, như là hàng đặc biệt của nội địa. Như đủ nói chị ơi, chị lấy chị đi, nếu mà chị không tin anh cho chị đi test đi. Thì nếu mà chị xài vài bữa nữa em chắc chắn là mặt chị nó sẽ đỏ và nó sẽ lột da. Thì thưa quý vị là cổ nói không lẽ mà cái người đó gạt cổ. Tại vì cái người mà giới thiệu cổ đó là cái người làm chung tiệm nail với cổ. Thì em nói em không biết thì tùy chị thôi. Thì được khoảng một tuần sau thì cổ trở ra, thì tôi thấy cái mặt của cổ lúc này là bắt đầu nó đỏ khủng khiếp và bắt đầu nó muốn làm đập luôn rồi. Và cái người bạn làm nail đó, thì khi cổ hỏi câu đó ra đó, cổ có thâu âm được như nghe, thì cổ nói rằng là cổ mua của người này giới thiệu bán là qua online rồi mới quen. Nghĩa rằng mua ở trên Facebook, thấy ở cùng thành phố, rồi mua rồi quen, rồi xài, rồi giới thiệu. Mà mỗi lần giới thiệu như vậy đó, thì cổ được tặng một hũ. Cho nên là họ giới thiệu và là rất là rộng rãi. Bởi vì mình ham cái lợi nhuận. Thật sự tại sao mình bị gạt? Thứ nhất là mình ham rẻ. Hai hũ kem, mà mình thấy cái hũ kia rẻ hơn là mình mua. Cái tâm lý tham là một, là giới thiệu đi, được hoa hồng rất là cao, nó mới sinh ra cái đường dây đa cấp. Đúng không? Rồi thứ nhì, cái tâm lý hám lợi là ham rẻ. Như nói quý vị hoài đó là có trường hợp là một cái người này họ bán collagen, nó họ bán có 40 đô một hũ à. Một hộp à chứ, một hộp 10 chai mà Ngọc Nhi bán tới là 200 đô một hộp mà có 8 chai thôi à. Thì nó sẽ mắc quá, mua kiểu cũng là collagen nhưng mà khi uống về rồi biết rằng nó không chất lượng, uống năm này qua năm nọ nó không quớt. Thành ra là thật sự ra đôi khi chúng ta phải là người tiêu dùng thông minh. Quý vị ơi, quý vị chạm ra một chút. Quý vị không cần tin Ngọc Nhi, cũng không nên tin ai cả. Thứ nhất á, là mình phải tìm những cái hàng mà có những công ty có nguồn gốc. Ví dụ như bấm một website. Website đó là công ty đã có mặt ở thị trường mấy mươi năm. Như Ngọc Nhi là 20 năm. Tháng 6 năm nay nữa là đúng 20 năm thành lập công ty tại Hoa Kỳ. Thành ra đó, quý vị phải nhìn cái bề dày của công ty. Nếu họ làm ăn chất lượng không tốt, họ mới đứng nổi 10 năm, 20 năm. Thứ nhì nữa đó là mình đừng có bao giờ nghĩ rằng là mua người quen. Tại vì chính những người quen, người thân của mình mới dụ mình vô cái đường dây đa cấp được. Chứ người dân làm sao có cơ hội tiếp cận mình mà dụ. Đúng không? Thứ ba nữa là gì? Đừng ham rẻ. Hám lợi mới dính vô. Mày mua đi, mày mua cái này lợi đi. Tao bán cho mày nửa giá thôi rồi. Mày kiếm người nào bán lại nguyên giá mày lời. Là cái mình tham, mình hám lợi. Rồi kế đến nữa là gì? Là ham rẻ mua xài. Có những người bán mỹ phẩm Hàn Quốc mà họ không bao giờ dám xài cái đó. Ngọc Nhi chứng kiến rất là nhiều. Rất là nhiều từ xưa giờ. Nghe nói rất là nhiều và cũng Ngọc Nhi biết luôn. Mặc như không nên nói ra. Nếu em bán xem em có dám xài. Thì thấy em quảng cáo em bán trên online. Mà sao em mua của chị em xài. Em xài cái đó đi. Cũng rất là tại bạn cũng nhờ cô bán thôi. Nên Ngọc Nhi biết là nè quý vị ơi, quý vị hãy thật là cẩn thận nha. Và lưu ý nè, tình trạng hàng giả bây giờ đó, nó tinh vi vô cùng. Nhớ là những cái mối quan hệ quen biết qua bạn bè, lối xóm, đồng nghiệp, giới thiệu từng cái bộ đó bán. Không có ai rảnh mà đi bán cho mình, đi mua giùm mình rồi về bán lợi cho mình hết. Mà họ có lợi hết thì họ phải có lợi. Họ không mở công ty lên được mà họ bán truyền tay như vậy là đủ hiểu rồi. Đó là cái tình trạng thông thường nhất mà bị gạt. Thì hiện như quý vị thấy không, nó quá nhiều. Mở, quý vị mở từ cái YouTube lên đi, tình trạng hàng giả đi, nó lên cả ngàn cái clip. Và trong chỉ mới có 2 tuần thôi mà chính phủ đã bắt được là gần cả mấy chục ngàn cái doanh nghiệp mà là làm giả hàng không nguồn gốc. Và trong đó chiếm 60-70% là mỹ phẩm và thuốc gì và thực phẩm chức năng. Thành ra đây là một cái cảnh báo quý vị lưu ý nha, hay quý vị ha. Và rất cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.